Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 238 đồng thuật so đấu, chương 238 oanh, mặt đất chấn động, ngăn cản viên cùng thông đạo đại môn bắt đầu thong thả dâng lên, trong nháy mắt này sở hữu cốt. Chuyện nhân vật đều giống như sống lại giống nhau, trước đó rõ ràng bạo phát một hồi giết chóc. Chính là tựa hồ trừ bỏ cái kia Đông Ba thế nhưng không có những người khác chú ý tới. Thật giống như chức nghiệp giả đều là ẩn hình người giống nhau bị xem nhẹ một cái tứ giai chức. Nghiệp giả tựa hồ phát hiện điểm này, nhịn không được xông ra ngoài nhào hướng Đông Ba. Đông Ba tuy rằng dáng người ục ịch nhưng là lại rất linh hoạt, thân thể tố chất cùng tốc độ thế nhưng một chút đều không thể so nhị giai chức nghiệp giả kém. Chính là đối mặt một cái tứ giai chức nghiệp giả, còn không có chạy ra hai bước đã bị một quyền đánh nát trái tim ngã trên mặt đất, không có bảo dương. Rơi xuống tự nhiên liền không có đặc thù kỹ năng, tứ giai chức nghiệp giả tiếc nuối mà lắc đầu, nhưng là tiếp theo nháy mắt cái này tứ giai chức. Nghiệp giả sắc mặt kịch biến, sở hữu chức nghiệp giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Người này trên người hơi thở rơi xuống nhất giai. Như thế đột nhiên biến hóa chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Thợ săn khảo thí trung sát người thường sẽ làm cho thực lực hàng giai, loại này biến hóa. Hẳn là chính là thế giới ý chí đối tự mình một loại bảo hộ, nếu không tùy tiện một cái ngũ giai chức. Nghiệp giả lựa chọn đại khai sát giới. Tàn sát rớt này đó thợ săn thí sinh thật sự quá dễ dàng. Nắm giữ niệm lực loại này siêu phàm năng lực thợ săn mới là thế giới này chủ đề. Loại này hạn chế chỉ sợ ít nhất sẽ liên tục đến thợ săn khảo thí kết thúc, đại môn dâng lên. Dung mạo dường như con khỉ dài quá hai chòm râu giống nhau thợ săn giám khảo xuất hiện ở phía sau. Cửa, đợi lâu, đến bây giờ mới thôi. Thợ săn khảo thí báo danh thời gian ngưng hẳn. Thợ săn khảo thí chính thức bắt đầu, thợ săn giám khảo lớn tiếng nói. Thợ săn khảo thí là nguy hiểm khảo thí. Vận khí không hảo hoặc là thực lực vô dụng sẽ trọng thương thậm chí tử vong. Tổng cộng báo danh nhân số 564 người. Khảo thí còn không có bắt đầu đã tử vong 2 người nhân thương rời khỏi 1 người. Nếu có sợ hãi hiện tại có thể thông qua mặt sau thang máy rời đi, không có người rời khỏi. Thậm chí rất nhiều người đều lộ ra hưng phấn tươi cười, mỗi cái tham gia thợ săn khảo thí người. Đều có chính mình dã tâm cùng mục tiêu, đều tưởng trở thành thế giới này mạnh nhất thợ săn, có thể tự do ra vào sở hữu quốc gia, thậm chí miễn phí sử dụng sở hữu công cộng phương tiện. Liền tính cái gì đều không làm bán thợ săn giấy phép đều có thể hưởng thụ cả đời, quái thú, chân thú, tài bảo, ma cảnh, bí cảnh, cổ đại di tích, thậm chí là không biết hắc ám đại lục. Từ, không biết một từ sở phóng thích ma lực. Một đám si mê với cổ lực lượng này kiệt xuất nhân sĩ. Mọi người xưng này vì thợ săn tiền thưởng, quái thú thợ săn, di tích thợ săn, mỹ thực thợ săn cùng đá quý thợ săn từ từ bất đồng mộng tưởng cùng theo đuổi thợ săn. Mỗi một cái đều khống chế, niệm lực thăm dò không biết tồn tại, trong đó đầy hứa hẹn tìm kiếm phụ. Thân đơn thuần đi theo phụ thân bước chân kiệt, phú lực sĩ, còn đầy hứa hẹn kiếm tiền học tập y thuật trở thành bác sĩ. Tuổi không lớn lại giống như người trưởng thành leo lực, cũng đầy hứa hẹn báo thù, mộng tưởng bắt giữ cực ác đạo tặc ảo ảnh lữ đoàn khóc kéo ra tạp. Thậm chí là vì lực lượng cùng đoạt lấy tài nguyên đi vào thế giới này chức nghiệp giả. Mỗi người đều có bất đồng mục tiêu. Nhưng là hiện tại mọi người cộng đồng mục tiêu chính là trở thành chức nghiệp thợ săn, không có. Người rời khỏi sao, thợ săn giám khảo cuối cùng một lần xác nhận nói. Như vậy tổng cộng 562 người toàn viên đến đông đủ. Các ngươi khảo thí nội dung chính là đi theo ta bước chân. Nếu theo không kịp ta liền ý nghĩa mất đi thợ săn khảo thí tư cách. Bình thường thí sinh từ giờ trở đi liền theo ta đi. Màu đỏ nhãn hiệu trước tiên liền nắm giữ bộ phận đặc thù năng lực này đó thân phận không rõ nhân sĩ. Bởi vì cha tìm không đến các ngươi hợp pháp thân phận. các ngươi cần thiết ở chúng ta rời đi 5 cái giờ về sau xuất phát, thân phận không rõ nhân. Sĩ, chức nghiệp giả một đám bĩu môi đầy mặt lạnh lẽo. Dù cho chậm lại 5 cái giờ bọn họ chẳng lẽ còn đuổi không kịp đi, thực hào. Không ai có ý kiến. Ta là di tích thợ săn Tati. Hiện tại đuổi kịp ta bước chân, giám khảo Tati xoay người bắt đầu di động. Bước giống như đi đi nghiêm cứng đờ tư thế. Rõ ràng loại này đi đường phương thức sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tốc độ. Chính là hắn di động tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Rõ ràng chỉ là đi lại muốn mặt sau thí sinh toàn lực ứng phó chạy vội mới có thể đuổi theo tối tăm. Đường hầm, không có người biết trung điểm khoảng cách bọn họ có bao nhiêu trường. Bởi vì nhìn không tới trung điểm không biết khi nào là cuối. Đối với thí sinh tới nói có không hợp lý phân phối thể lực là mấu chốt nơi. Đặc biệt là không biết trung điểm còn có xa lắm không mang đến loại này áp lực tâm lý. Nếu thừa nhận lực yếu ớt thực dễ dàng bởi vì tâm thần lơi lỏng rõ ràng có năng lực lại kiên trì. Không đi xuống, mắt thấy thí sinh liền phải biến mất ở đường hầm. Nguyên tiêu tay trái một thiếu niên cười ngạo nghễ, một quả màu lam trong mắt. Trực tiếp từ lam phát thiếu niên giữa mày bay ra tới. Một đạo màu lam chữ thập ấn ký trực tiếp dấu vết ở trong đó một cái thí sinh trên người. Lam phát thiếu niên khiêu khích giống nhau nhìn nguyên tiêu liếc mắt một cái nhắm mắt lại, tứ giai. Vu sư, nguyên tiêu kinh ngạc nói. Tuy rằng người này so với hắn cao nhất giai, nhưng là thật đánh lên tới chết nhất định không phải hắn. Ở cốt truyện thế giới vu sư tháp loại đồ vật này căn bản mang không tiến vào. Cái này tứ giai vu sư đơn giản là so với hắn nhiều mấy cái pháp thuật mà thôi, ta vu sư chi nhãn. Không tồi đi, Lam phát thiếu niên ghen ghét đánh giá Mikasa cùng đồng hương ngạo nghễ nói. Tuy rằng mới tứ giai, nhưng là ta đã có được một loại đồng thuật, đây là U Linh Mãng đồng thuật, không những có thể tinh thần công kích, thậm chí còn có thể giấu vết hạ truy tung tính cực cường tọa độ, nguyên lai là hút linh thú đồng. Thuật nguyên tiêu đạm nhiên nói, hút linh thú đôi mắt sẽ không tinh thần công kích. Mà là có thể hấp thu mục tiêu ly thể tinh thần lực làm thao tác lực lượng mất đi khống chế nổ tung. Đã quên nói, người đánh hạ truy tung ấn ký cái kia thí sinh căn bản không có khả năng thông qua cửa thứ. Nhất làm phát thiếu niên sắc mặt đỏ lên, đầu tiên là đồng thuật gương mặt thật bị vạch trần. Tiếp theo ở đối cốt truyện hiểu biết thượng lại một lần bị đả kích không đợi làm phát thiếu niên. Phát hỏa. Nguyên tiêu giữa mày vu sư chi nhãn đã chui ra tới, màu đen vu sư chi nhãn bạo gân xanh biến thành màu trắng, ở giữa không trung hóa thành thước hứa đại thủy tinh cầu. Thợ săn giám khảo tát thì nhất cử nhất động đều ở thủy tinh cầu mặt trên rõ ràng mà hiện lên. Trực tiếp đem Lam phát thiếu niên kiêu ngạo đánh rớt đến đáy cốc biến dị không có khuyết tật xem. Thường, Lam phát thiếu niên trong đôi mắt lòng đố kỵ cơ hồ muốn phun ra tới. Đây là hắn nằm mơ đều tưởng được đến đồng thuật, hơn nữa hai cái hắn nằm mơ đều tưởng được đến người theo đuổi, đều đừng xảo, có được đại xà huyết. Thống đầu bạc trung niên nhân lạnh lùng nói, chúng ta 8 người hiện tại ích lợi cộng đồng, ở đệ nhất nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành trước kia ai dám quấy rối. Dư lại tất cả mọi người cần thiết liên thủ đem không yên ổn nhân tố rửa sạch rớt, ta danh hiệu là gương mặt già, bên trái là Mikasa, bên phải là đồng hương, nguyên tiêu mỉm cười nói, hút linh. Lam phát thiếu niên hừ lạnh nói, đại xà, quỷ mát, yêu hồ, tà mát, kiếm thánh, thiết thái, 8 người sôi nổi giới thiệu tên của mình. Nguyên tiêu đồng thời cũng ở siêu não chung phân tích những người này lực lượng hệ thống, trong đó. Đại xà có được khẳng định là đại xà huyết thống, quỷ mắt tựa hồ là quỷ mắt cuồng trong đao kiếm thuật. Yêu hồ cùng tà mắt hai người rất có thể nhận thức hơn nữa ở Uzu bài thư chung được đến lực lượng. Kiếm thánh cùng thiết thái từ danh hiệu thượng liền nhìn không ra tới. Mà này đó còn chỉ là huyết thống. Cụ thể thuộc về Hoàng Kim Đại Lục nào một loại chức nghiệp còn chờ quan sát. Những người này chỉ sợ cũng không thể tưởng được tùy tiện khởi danh hiệu sẽ tiết lộ lực lượng của chính mình. Chưa xong còn tiếp, XS211, hết chương.